Độc sủng thiên kiều, thiên kiều bách sủng. Chương 99, góc truyện audio.com. Cho ta xem, Hàn Thác đưa tay cầm thư về. Quả nhiên như Cố Thiền đã nói, Hàn Khải cũng định hạ chỉ. Trong thư Cố Phong viết, hắn cho rằng đồng ý là cách tốt nhất, nhưng liên quan đến chuyện chung thân đại sự của Phó Y Lan, mặc dù tương lai Hàn Thác thành công hai người có thể cùng cách hai bên thỏa thuận ly hôn, nhưng với nữ nhân vẫn là chuyện không tốt, cho nên muốn hỏi Hàn Thác. Hàn Thác đọc qua một lần, đang cúi đầu trầm tư chợt nghe Cố Thiền kêu đau, đau quá. Làm sao vậy, đau ở đâu? Hàn Thác vội vàng hỏi. Bụng đau, Cố Thiền nâng cái bụng như quả dưa hấu, nước mắt quanh tròng, tự nhiên đau, ta cũng không biết bị làm sao. Vào lúc này, quyết định cái gì, chung thân đại sự của người khác, tất cả đều bị Hàn Thác bỏ ra sau đầu, hắn gọi lớn La Thẩm đến xem. La Thẩm nghe xong Cố Thiền miêu tả lại nhìn phía bụng dưới của nàng, a, là sinh trước ngày. Lão gia hãy đưa phu nhân vào phòng sinh đi. Cách Trương,